Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1808, Kinh Khủng Diệp Tiểu Phi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Thiên Cảnh, đối với ở kiếp trước Tô Hàn tới nói, không tính là cao cỡ nào tu vi, cũng không tính được cỡ nào mạnh có thể ở kiếp này Hư Thiên Cảnh. Cùng ở kiếp trước Hư Thiên Cảnh so sánh, vậy liền mạnh không phải một điểm hai điểm, đây cũng chính là Tô Hàn hưng phấn chỗ. Như vẻn vẹn như ở kiếp trước như vậy. Bất quá là về tới cảnh giới này mà thôi, có cái gì tốt hưng phấn. Nhưng mà, hiện tại không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Nhất phẩm Hư Thiên Cảnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem cái kia cười to thu hồi, đem cái kia hưng phấn đè dưới, hắn thân ảnh chậm rãi đứng lên, quần áo phần phật, không gió mà bay. Cái kia khí tức mạnh mẽ, tại lúc này tất cả đều thu lại, Tô Hàn nhìn, như trước vẫn là tựa như cái kia thư sinh yếu đuối. Nhưng ai nếu thật là cảm thấy như vậy, vậy liền 10 phần sai. Lục phẩm linh thể cảnh thời điểm, ta có thể giết nhất phẩm thần hải cảnh, bất quá cuối cùng vẫn là có chút khó khăn, làm không được nói giết liền giết. Nhưng thất phẩm thời điểm, nhất phẩm thần hải cảnh, liền không nói chơi, mặc dù này thần hải cảnh, cũng là ăn mặc hoàng khí, ta cũng có thể đem sinh sinh đánh chết. Mà lại, thần đao cực đêm đã đạt đến cực phẩm quỷ khí trình độ. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, đỉnh phong phía dưới, hoàn toàn có khả năng lại luyện chế lại một lần một phen, cho dù là không đạt được cao phẩm cấp hoàng khí, nhưng ít ra, trung phẩm vẫn là có thể. Ta bây giờ tổng hợp chiến lực, Tô Hàn mắt sáng lên, sự tự tin mạnh mẽ tâm bạo phát đi ra. Nhất phẩm thần hải cảnh, nói giết liền giết, nhị phẩm thần hải cảnh, cũng có thể nghiền ép, tam phẩm thần hải cảnh, không thể nói quét ngang. Nhưng cũng giống vậy sẽ chết trong tay ta. Tứ phẩm thần hải, ta có thể một trận chiến. Ngũ phẩm thần hải, không cách nào đánh bại, có thể liệt tử phía dưới, ít nhất cũng có thể đi đến ngang tay. Lục phẩm, thất phẩm, hiện tại duy nhất có thể đối ta tạo thành uy hiếp, cũng chính là thất phẩm thần hải cảnh. Nhưng ta như là muốn đi, liền xem như thất phẩm thần hải cảnh, cũng ngăn không được ta. Trước lúc này, Tô Hàn vốn cho là, chính mình cho dù là đột phá nhất phẩm Hư Thiên Cảnh, tại không sử dụng thánh tử tu di giới dưới tình huống, thất phẩm thần hải cảnh, hẳn là có đánh giết thực lực của mình. Cái kia dù sao cũng là thất phẩm, thần hải cảnh đỉnh phong, lại hướng lên liền là hợp thể, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm liền là tổng thất phẩm thần hải cảnh đi qua, tự nhiên biết, loại kia tu vi có bực nào thực lực. Có ai nghĩ được đến, lần này đột phá, không chỉ là tu vi phía trên đột phá. Liền Yêu Long Đế Thuật, cũng cùng nhau đi theo đột phá, đạt đến giai đoạn thứ ba, Long Kỵ Đế Thuật cấp độ. Long Kỵ Đế Thuật phía dưới, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, linh lực của mình, so với trước mạnh mẽ rất rất nhiều. Cũng không phải là tu vi đột phá nguyên nhân, cho dù là vẫn như cũ giống như trước đó tu vi, cũng Long Kỵ Đế Thuật linh lực, cũng tuyệt đối phải so Long Linh Đế Thuật linh lực mạnh mẽ rất nhiều. Này tại vô hình bên trong. Lại là làm Tô Hàn tăng cường gấp đôi thực lực tổng hợp. Mà này loại gấp đôi, tại huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh phía dưới, cái kia chính là dòng dã 16 lần. Nói cách khác, giờ phút này Tô Hàn nếu là lại bày ra đỉnh phong chiến lực, như vậy, đã không còn là phía trước 96 lần, mà là 112 lần, đây là bực nào đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường nhất phẩm Hư Thiên Cảnh, cho dù là tăng lên 112 lần, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở thần dưới biển vô địch. Có thể Tô Hàn, lại là có được 9 đại bản tôn. Mà lại, 9 đại bản tôn, tất cả đều là thể xác song tu, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, có thể dễ như chờ bàn tay dung hợp. Chính là những cái kia nhập lưu tông môn, cũng tươi ít có thể có thất phẩm thần hải cảnh tồn tại a. Chân chính có thất phẩm thần hải cảnh cường giả, cũng liền 72 tông loại tầng thứ này, đến mức mặt khác, đừng nói bất nhập lưu, cho dù là nhập lưu, chỉ sợ cũng liền những cái kia bài danh cực kỳ cao nhập lưu cấp tông môn, mới sẽ có được. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, như thế, tại đây hạ đẳng tinh cầu khu vực, Phượng Hoàng Tông nếu là đi lên, ta cũng có bảo vệ bọn hắn thực lực. Thất phẩm thần hải cảnh, tuyệt đối là hạ đẳng tinh vực bên trong. Đủ để chấn áp một phương tuyệt cường giả. Mà Tô Hàn tổng hợp chiến lực, có thể chiến thất phẩm thần hải. Bên ngoài hơn nửa năm, mà thánh tử tu di giới bên trong, ta đột phá linh thể thất phẩm thời điểm, liền đã có thể gia tốc thời gian gấp trăm lần, hiện tại này nhất phẩm hư thiên cảnh. Càng là có thể gia tốc 120 lần, cũng không biết cái kia Diệp Tiểu Phỉ tu luyện ra sao rồi. Mỉm cười, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới Diệp Tiểu Phỉ vị trí. Thời khắc này Diệp Tiểu Phỉ đang ở ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, cố gắng tu luyện. Mà ở sau lưng của nàng, cái kia to lớn mặt người, lần thứ ba xuất hiện. Tô Hàn đồng tử co vào bên trong, mày nhăn lại. Nhưng thấy người kia trên mặt, trước kia chỉ có hai cái giống như tinh không đôi mắt, giờ phút này lại là thêm một cái miệng ba, mà bốn phía những linh tinh đó, đúng là bị miệng này nuốt chửng lấy, hóa thành thao thiên linh lực, tiến nhập Diệp Tiểu Phỉ trong cơ thể. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch, Diệp Tiểu Phỉ tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? Chính là bởi vì này mặt người, có thể coi là dùng Tô Hàn hiểu biết, cũng không biết này mặt người đến cùng là cái gì. Hơi cảm thụ một thoáng, Tô Hàn lần nữa khiếp sợ, chỉ thấy Diệp Tiểu Phỉ khí tức, đã đạt đến lục phẩm linh thể cảnh, lúc này mới thời gian bao nhiêu. Bên ngoài 7 tháng, cho dù là thánh tử tu di giới bên trong, phía trước vẫn luôn là 90 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng mới vẻn vẹn hơn 50 năm thời gian A, trung bình xuống tới, 10 năm đột phá một cảnh giới. Mà lại, vẻn vẹn sử dụng linh tinh, Tô Hàn đơn giản khó mà tin được, như thế tốc độ tu luyện, liền xem như những cái được gọi là tiên tử, công tử, cũng căn bản là không cách nào so sánh. Lại nhìn bốn phía cái kia giống như núi nhỏ linh tinh, như trước vẫn là có rất nhiều, hiển nhiên Diệp Tiểu Phỉ sử dụng linh tinh, so như người bình thường tu sĩ, ít đi rất nhiều. Dùng tài nguyên thiếu, tốc độ tu luyện khủng bố, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, chính mình nhặt được bảo. Vẻn vẹn một cái tiểu tùy tùng mà thôi, đúng là như thế đặc thù. Tô Hàn cười khổ bên trong, lắc đầu, nhưng luận tu vi cảnh giới, này Diệp Tiểu Phỉ, sợ là rất nhanh liền có thể siêu việt chính mình. Chỉ là không biết, tại hư thiên cảnh, thần hải cảnh, thậm chí là hợp thể cảnh những cảnh giới này bên trong, Diệp Tiểu Phỉ có hay không còn có thể tu luyện nhanh như vậy. Cuối cùng nhìn thoáng qua, Tô Hàn yên lặng bên trong, rời đi thánh tử tu di giới. Bên ngoài, động phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia màn sáng lúc này tiêu tán. Dương Dĩnh không có tu luyện, tựa hồ vẫn luôn đang chờ Tô Hàn. Thấy hết màn biến mất, Dương Dĩnh nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lập tức nổi lên một vệt vui mừng. Tô sư huynh, ngài rốt cục ra đến rồi, Dương Dĩnh chạy tới nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, nhìn về phía Dương Dĩnh. Có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là việc lớn. Dương Dĩnh nói, trong nửa năm này, phó các chủ, đại trưởng lão bọn hắn đều tới một lần. Ba đại quân đoàn trưởng cũng từng tới. Có thể ngài đang bế quan, ta hô ngài nhiều lần, ngài đều không có hồi âm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.